cười nơi đây, tìm lại lưu hồn ngày xưa ta đã có nhau. Cô đơn bao nhiêu ngày qua, trong em bao nhiêu năm say, tiếc tha vẫn mong bao nhiêu nụ cười. Ngày lại ngày, tim em chìm sâu trong những ký ức lúc ban đầu, không thể nào em quên được ai. Hình nồng nàn vẫn còn nơi đây, bao mơ ước bên nhau hôm nào, những ngọt ngào còn đọng trên môi. Giờ anh ra đi chốn nào, cho em tìm lại nụ cười hôm qua, giờ đã mất khi anh vội xa. Nụ cười luôn trên bờ môi.